Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 411, Quái vật hẻm núi. Một cái NPC thiếu nữ xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Hướng về cô Akira giới thiệu trò chơi tình huống. Có điều cô Akira biết, tên thiếu nữ này cũng không phải NPC. Mà là nhân loại chân thật, vẫn là trò chơi người chế tạo, Game Freaks đoàn đội thành viên, thực lực không kém, là một đôi sinh đôi một trong hai người, một cái ở trò chơi lúc bắt đầu, đảm nhiệm NPC, một cái ở trò chơi kết thúc thời điểm, rời đi đảo Tham Lam thời điểm, đảm nhiệm NPC. Trong game quy tắc, cô Akira trước liền hiểu rõ không ít. Hiện tại nhiều nghe xong một lần, cũng gần như chân chính quy tắc trò chơi, vẫn là ở trong game trải nghiệm, mới biết người bình thường trò chơi đều không thể tránh khỏi sẽ bị tìm tới rất nhiều bug. Huống chi là loại này cho niệm năng lực giả chơi trò chơi. Rốt cục, NPC giới thiệu hết, cô Akira đẩy cửa ra, theo cầu thang đi xuống. Irina cùng Kilua đã trước một bước hạ xuống. Gon đây, Kilua lắc lắc đầu, nói, còn không hạ xuống, khả năng hắn tồn trữ trong thẻ có cái gì. Cần tiêu hao thêm phí một chút thời gian đi, chúng ta ở chỗ này chờ hắn liền vâng. Một đạo thân hình xuống lầu, nhìn cô Akira ba người một chút, lập tức thu tầm mắt lại, sau đó lấy ra một cái thẻ. Thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Kilua hiếu kỳ nhìn chằm chằm liếc mắt nhìn. Cô Akira nói rằng đây là trò chơi này bên trong dụng cụ sử dụng. Không phải đơn thuần niệm năng lực. Kilua gật gật đầu. Trò chơi này bây giờ nhìn lên còn có chút ý nghĩa. Khẳng định không phải vậy. Không đến nỗi có thể đem trò chơi khách hàng mang bán ra cái giá này. Gon từ thang lầu đi xuống. Kilua, cô Akira, các người đã hạ xuống à? Sẽ chờ ngươi. Kilua hỏi. Gon, phụ thân ngươi cho ngươi món đồ gì à? Không có. Gon lắc lắc đầu. Nói, Ging chỉ là nói cho ta. Nhường ta chơi vui vui trò chơi này. Hiểu rõ trò chơi này. Đây là hắn đắc ý kiệt tác. Cô Akira bốn phía liếc mắt nhìn. Nói, đã như vậy, vậy chúng ta ở đây tách ra đi. Tách ra, cô Akira nói rằng, ta tiến vào trò chơi mục đích. Cùng các người tiến vào trò chơi mục đích khẳng định là không giống nhau. Các người cố gắng trải nghiệm trò chơi này. Ta cùng Eina liền đi những nơi khác. Chú ý an toàn, ta nhớ tới Sesguera đã nói, ở đây tử vong. Rồi cùng ở thế giới chân thật tử vong không có khác nhau. Nếu như gặp phải phiền toái sự tình, có thể liên hệ ta. Cô Akira ném ra một cái màu trắng bóng nhỏ, bóp nát hắn, ta là có thể nhận biết được. Sẽ tới, Gon gật gật đầu, đem màu trắng bóng nhỏ thu vào Kabuto bên trong. Gon, Kilua, chúc các người chơi vui vẻ. Gặp lại. Cô Akira mang theo Irina, hướng đi một hướng khác, lần này tiến vào trò chơi. Cô Akira có hai cái mục đích, hiện tại cô Akira chuẩn bị hoàn thành cái mục đích thứ nhất. Vậy thì là lợi dụng đảo Tham Lam quái vật đối với Irina cùng Lilith tiến hành đặc huấn. Tăng lên hai người chiến đấu thực lực, ngay cả mục đích thứ hai, có thể đặt ở sau khi đến tiến hành. Irina. Nhường Lilith đi ra đi. Được, Lilith vừa mới đi ra. Đột nhiên, một đạo thân hình hạ xuống. Ngăn ở cô Akira ba người trước mặt. Bốp, cô Akira sầm mặt lại. Trong nháy mắt, xuất hiện ở người này phía sau. Đảo Tham Lam sinh ra điểm mai phục rất nhiều tay già đời. Mục đích chính là phục kích người mới. Ở người mới trên người làm đánh dấu. Như vậy bọn họ là có thể các loại người mới sau đó thu được có giá trị thẻ bài sau khi bọn họ theo đánh dấu lại đây. Cướp đi, cô Akira không sợ bọn họ cướp giật. Thế nhưng, cô Akira không thích bị người gieo xuồng đánh dấu. Đừng nhúc nhích, bằng không, giết ngươi. Thanh niên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sau khi mới ý thức tới phát sinh cái gì, trên mặt liền lộ ra một vệt hoảng sợ. Đại nhân, xin lỗi, ta không có ác ý, xin mời tha thứ ta. Cô Akira nói rằng, mục đích của các ngươi, ta đại khái rõ ràng, vì lẽ đó không muốn giả vờ vô tội. Đương nhiên, ta cũng sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Như vậy đi, đưa ngươi thu thập được thẻ bài, toàn bộ giao cho đi ra. Cho ta tạm tha qua ngươi. Thanh niên có chút do dự. Những này thẻ bài là hắn thu thập rất lâu mới thu thập được. Không dễ dàng, liền, cô Akira đưa ngón tay hướng về trước dựa vào một chút. Sắc bén khí lập tức liền cắt vỡ thanh niên trên cổ da rẻ. Một ít máu tươi thẩm thấu mà ra. Thanh niên vẻ mặt nhất thời trở nên càng sợ hãi. Ta biết rồi, ta cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi. Cô Akira gật gật đầu. Đem ra đi, mấy chục tấm thẻ, toàn bộ chuyển đến cô Akira trong tay. Đến đây, cô Akira mới thả ra thanh niên. Không để cho ta ở nhìn thấy ngươi. Vâng, vâng, thanh niên liên tục lăn lộn, bay nhanh rời đi. Trong bóng tối nhìn bên này người không phải số ít. Thế nhưng, trải qua tình cảnh vừa nãy, còn dám tới trêu chọc cô Akira ba người, liền trên căn bản không có. Bọn họ không có so với thanh niên mạnh hơn thiếu. Đây quả thật là cái trò chơi thế giới. Thế nhưng, là chân thực trò chơi thế giới. Thực lực mạnh yếu, hoàn toàn có thể sửa đổi biến quy tắc trò chơi. Chính là thẻ quy tắc. Thẻ không phải vạn năng. Ba ba, đây là cái gì? Lilith hiếu kỳ nhìn chằm chằm thẻ sách. Đây là nàng không có đồ vật. Trò chơi này bên trong một cái đạo cụ, có thể dùng đến đặt thẻ bài. Đủ loại thẻ bài, hiện tại ta cũng không rõ ràng trong này có ra sao thẻ bài. Có điều, chúng ta có thể chậm rãi hiểu rõ. Cô Akira lấy ra một tấm đồng hành. Nhìn thấy mặt trên giả thiết, liền đem thẻ thả trở lại. Đồng hành là một cái rất thuận tiện dịch chuyển thẻ, quy mô rất lớn. Thế nhưng, có một cái bẫy hạn địa phương, chính là chỉ có thể đi đã đi qua địa điểm, không có cách nào tủ xào, vẫn phải là từng bước đi. Như vậy, liền tùy tiện lựa chọn một phương hướng đi. Một nhóm ba người hướng đi xa xa, rốt cục ở tới gần màn đêm thời điểm, ba người đến một tòa, xem ra như là thành thị địa phương. Ba ba, thành thị đến, Lilith hưng phấn nhảy lên, nhưng cô Akira lông mày nhưng cau lên đến, bởi vì trước mắt thành thị, xem ra không bình thường. Chờ đã, cô Akira trong tay màu bạc bảo cụ biến hóa trạng thái. Vô hạn cung tên, một mũi tên bắn ra, xèo. Tiếng xé gió vang lên, lập tức, ba trong mắt người cảnh sắc, nhất thời biến hóa, trước mặt không phải thành thị, mà là một cái to lớn thung lũng. Bên trong thung lũng, một cái quái vật, đang không ngừng phun ra một loại nào đó khí thể. Vừa nãy chính là những khí thể này, giả tạo ra khỏi thành thị giả tạo, ảo giác bị đánh vỡ. Nhất thời, cái này quái vật sợ hết hồn. Xoay người liền chạy, cô Akira giơ tay, lại bắn ra một mũi tên. Một hồi, bắn thủng cái này quái vật, trong nháy mắt tử vong. Một cái thẻ xuất hiện, cô Akira bước nhanh về phía trước, đem thẻ nắm ở trong tay. Lilith cùng Irina lại đây. Cô Akira xem hướng về phía trước, nơi này căn bản không phải cái gì thành thị, mà là một chỗ hẻm núi. Trong hẻm núi, quái vật vô số, vận khí không tệ, nơi này vừa vặn thích hợp các ngươi tiến hành huấn luyện. Cô Akira quay đầu lại, nhìn về phía Irina cùng Lilith. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.